Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2164, vây đoạt. Nàng đối với Sở Ly thủ đoạn vô cùng có lòng tin. Cảm thấy thiên hạ mặc dù lớn, vô số tuấn kiệt cao thủ, nhưng rất khó có so đến lên Sở Ly. Hắn không chỉ có kinh người võ công còn có kinh trí tuệ con người. Chỉ cần hắn muốn liền có thể đoạt được thần quang kiếm. Tôn Minh Nguyệt lại nói với hắn vài câu. Sau đó phiêu nhiên mà đi. Sở Ly đứng tại đỉnh núi suy tư nửa ngày. Lần nữa trở lại thành Vạn Kiếm. Phát hiện thành Vạn Kiếm dần dần có đệ tử trở về. Nhưng một mực không thấy Trúc Lãnh Anh bọn hắn. Sở Ly có chút kỳ lạ. Bỗng nhiên lóe lên biến mất tại thành Vạn Kiếm. Sau một khắc xuất hiện ở một tòa sừng sững cự thành. Thấy được đang chém giết lẫn nhau bên trong Trúc Lãnh Anh cùng Hồ Thiên Phóng còn lại. Bốn người, đang vây công bọn hắn chính là 10 cái nam tử trung niên. Từng cái thân mang áo xanh, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Ép tới Trúc Lãnh Anh bọn hắn 6 cái không thở nổi. Trúc Lãnh Anh bọn hắn 6 cái dùng chính là kiếm trận. Mà cái này 10 cái áo xanh trung niên cũng dùng kiếm trận. Càng hơn thành Vạn Kiếm 6 người một bậc. Trúc Lãnh Anh trên người đã trúng một kiếm. Sắc mặt trắng xám. Hồ Thiên Phóng gầm thét nói. Họ Tần, các ngươi thật muốn cùng chúng ta trở mặt. Trở mặt lại như thế nào? Một người tướng mạo tuấn lãng. Mang theo ánh nắng nụ cười nam tử trung niên cất giọng nói. Lén lút, các ngươi cũng xứng có thần quang kiếm. Tần Hạo, các ngươi chẳng lẽ không biết thần quang kiếm là giả? Hồ Thiên Phóng hừ nói. Làm gì còn rằng co? Vậy các ngươi trước giao ra. Tần Hạo cất giọng nói. Ta mặc kệ thật giả. Chỉ cần giao ra, chúng ta liền bỏ qua các ngươi. Các ngươi nói giao chúng ta liền giao. Chẳng phải là thành Vạn Kiếm sợ các ngươi thành thiên huyễn. Hồ Thiên Phóng cười lạnh nói. Ngươi lại chờ xem. Chúng ta viện thủ lập tức liền muốn đi qua. Được, chúng ta cũng thế. Ngược lại muốn xem có bao nhiêu cao thủ. Tần Hạo cười to. Sở Ly nhíu mày không hiểu. Đại viên kính trí quan chiếu. Rất nhanh theo một cái thành thiên huyễn trong cao thủ biết kỹ càng. Thành thiên huyễn bỗng nhiên biết một tin tức. Thần quang kiếm rơi xuống thành Vạn Kiếm tay lên. Mà lại là tại tòa thành này bên trong 6 cái thành Vạn Kiếm cao thủ. Thế là vây đến tìm đến bọn hắn. Buộc bọn họ giao ra thần quang kiếm. Về phần nói thần quang kiếm là giả. Diêu Thiên Lâu truyền tới tin tức. Nhưng mọi người đều là bán tín bán nghi. Diêu Thiên Lâu khả năng không nói cái gì lời nói dối. Nhưng một lần này thần quang kiếm uy lực quá mạnh. Thậm chí có đủ chém giết Atula. Vì như vậy thần kiếm nói láo cũng không gì đáng trách. Suy bụng ta ra bụng người. Tất cả mọi người cảm thấy, một lần này Diêu Thiên Lâu tin tức chưa chắc là thật. Nếu là thật sự há có thể liền đỉnh Thái Hạo cũng tham gia. 9 bộ cao thủ đều đang hành động, thần quang kiếm thật hay giả. 9 bộ cao thủ căn bản mặc kệ biết, khinh thường tại cùng còn lại tông môn tranh đoạt. Sở Ly đánh giá bọn hắn chém giết, trong lòng suy nghĩ, xem ra một lần này 9 bộ cũng không có ý tốt. Cố ý nhiễu loạn nghe nhìn. Đem Diêu Thiên Lâu tin tức làm cho thật giả khó dò. Từ đó tạo thành chém giết. Là nhân cơ hội suy yếu còn lại các tông thực lực. Hắn âm thầm lắc đầu thở dài. Thật đúng là lòng người giảo quyệt khó lòng phòng bị. Làm đến bây giờ, cho dù là hắn cũng có chút hoài nghi. Đến cùng thần quang kiếm đến không tới thiên ma cảnh. Diêu Thiên Lâu nói tới là thật là giả. Diêu Thiên Lâu thật đối với thần quang kiếm không có chút nào lòng tham. Dù cho thần quang kiếm có thể chảm Atula, thần quang kiếm là Atula chỗ thả ra âm mưu đến cùng là thật là giả. Hồ Thiên Phóng bọn hắn không ngừng thụ thương, cũng may đều không bị vết thương chí mạng, vẫn có thể gắt gao chống đỡ, lại có chút nóng nảy, lại không đến cứu viện tay, bọn hắn thật nhịn không được, như vậy xuống dưới, sợ là bảo kiếm muốn bị đoạt. Hồ Thiên Phóng, hết hy vọng đi. Chúng ta cũng có cao thủ chặn đường. Tần Hạo cười to nói. Các ngươi liền thành thật thật giao ra. Chúng ta liền thả các ngươi rời đi. Lần tiếp theo gặp vẫn là bằng hữu. Cầu thí bằng hữu. Hồ Thiên Phóng cười lạnh nói. Lần tiếp theo chúng ta gặp mặt chính là tử thù. Vậy ngươi cũng muốn trước chống đỡ qua cửa ải này lại nói. Tần Hạo cười ha hả nói. Lại không giao ra. Chúng ta muốn hạ tử thủ á. Hồ Thiên Phóng hừ nói. Giao ra là chết. Không giao cũng là chết. Tần Hạo nói. Hồ huynh đệ. Giết các ngươi căn bản không nhất thiết. Ngược lại các ngươi tông môn cũng có cao thủ tới. Đều biết nói đồ vật rơi xuống chúng ta tay lên. Chúng ta cũng không nhất thiết diệt khẩu. Đúng hay không? Ngoặc kép, tốt a, vậy dừng tay. Hồ Thiên Phóng trầm giọng uống nói. Tần Hạo bận bịu khoát tay. Chín cái áo xanh cao thủ bồng bềnh lui lại. Trường kiếm duỗi ra chỉ lấy bọn hắn 6 người. Tần Hạo cười nói. Lúc này có thể giao đi ra rồi hả? Hồ Thiên Phóng hừ một tiếng nói. Muốn giao ra cũng thành. Trước đem 5 người bọn họ thả. Đường chủ. Trúc Lãnh Anh bận bịu nói. Chúng ta chung cùng tiến lùi. Các ngươi ở lại chỉ là vướng víu. Hồ Thiên Phóng tức giận nói. Ít lải nhải. Đến lúc nào rồi? Đừng nói một bộ này. Vâng. Trúc Lãnh Anh bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Hồ Thiên Phóng quay đầu nhìn về phía Tần Hạo. Thả bọn họ đi. Ta ở lại. Bọn hắn cách khá xa. Ta mới giao kiếm. Không đáp ứng. Chúng ta liền cá chết lưới rách đi. Trước khi chết cũng có thể kéo mấy cái đệm sau lưng. Hồ huynh đệ, ngươi chờ có nói đùa. Tần Hạo cười nói. Kiếm vạn nhất tại bọn hắn trên người. Bọn hắn đi, kiếm cũng mang đi. Ta đi chỗ nào muốn kiếm đi. Giết ngươi cũng vô dụng. Hồ Thiên Phóng hừ nói. Thả kiếm địa phương chỉ có ta biết. Bọn hắn cũng không biết. Ồ. Tần Hạo nghiêng đầu dò xét hắn cười nói. Hồ huynh đệ, kéo dài thời gian là vô dụng. Hồ Thiên Phóng nhíu mày hừ nói. Chờ có nói nhảm, đến cùng có đáp ứng hay không? Đáp ứng ta liền giao kiếm. Nếu không vậy liền chết a. Tốt a, Tần Hạo gật gật đầu nói. Các ngươi 6 cái tính mệnh không đủ vì quý. Mấu chốt vẫn là kiếm. Ta liền cực lần này. Tin Hồ huynh đệ ngươi một lần này. Thả bọn họ 5 cái rời đi. Đám người chần chờ một chút. Lùi ra phía sau mấy bước nhường ra một lỗ hổng. Hồ Thiên Phóng tức giận nói. Xéo đi nhanh lên. Đừng tại đây mà liên lụy ta. Đường chủ. Người cẩn thận. Trúc Lãnh Anh nói. 5 người người nhẹ nhàng chớp nhoáng. Thời gian nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Hạo nhìn lấy bọn hắn rời đi. Quay đầu nhìn về phía Hồ Thiên Phóng nói. Hồ huynh đệ, một lần này hài lòng a? Kiếm ở đâu? Liền tại ta trên người. Hồ Thiên Phóng từ sau lưng giải khai một thanh kiếm. Vứt cho Tần Hạo, hừ nói. Đây cũng là ngươi muốn kiếm. Tần Hạo nghi ngờ nhìn xem Hồ Thiên Phóng lại cúi đầu nhìn xem trên tay trường kiếm. Có chút khó mà đưa tin như vậy tùy tiện cầm tới. Theo lên chuôi kiếm từ từ mở ra. Lập tức lạnh khí tùm. Hàn khí bức người, thân kiếm phảng phất bao hàm tùm ánh trăng, nhìn như quanh thân một rõ ràng, liền biết tuyệt không phải phàm kiếm, đây cũng là thần quang kiếm. Tần Hạo nghi ngờ nhìn về phía Hồ Thiên Phóng. Hồ Thiên Phóng hừ nói, đúng không phải là bởi vì ta cho đến thống khoái, cho nên cảm thấy là kiếm giả. Các ngươi thành vạn kiếm đúc kiếm bản lĩnh cũng không tục, làm một cái giả chúng ta cũng chưa chắc nhận được. Tần Hạo nói, Hồ Thiên Phóng lạnh lùng nói, đúng thật hay giả chúng ta cũng không thể kết luận, nói không chừng là người khác dùng giả lừa gạt chúng ta. Nhưng cái này tuyệt không phải chúng ta đúc kiếm, ta có thể thề với trời. Như thế nói đến, là kiếm thật, Tần Hạo chần chờ hỏi, Hồ Thiên Phóng hừ nói, chúng ta mang về cũng muốn phân biệt thật giả, nói không chính xác, các ngươi chính mình nhìn đi. Dù sao vẫn không về phần vì như thế một cái thật giả khó lường kiếm chôn vùi tính mạng của huynh đệ. Chúng ta, kia đến cũng thế, Tần Hạo nói, vậy ngươi thề với trời, thanh kiếm này liền là các ngươi giành được cái thanh kia. Hồ Thiên Phóng dựng thẳng lên ngón tay, thề với trời, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.